Chào mọi người đã đến với kênh Audio Đam Mỹ. Mình là Mel. Mời mọi người tiếp tục lắng nghe truyện Quốc Tướng Gia Thần Toán. Chương 14. Cầu nhân đắc nhân. Sau khi Hạ Vũ trở về, rõ ràng là buồn bã thất thần. Ân Tịch Ly thấy hắn tỏ thái độ an phận, cũng đoán được oan gia kia của hắn cơ hồ không dễ đối phó. Hai người này một khi dây dưa chính là một mất một còn, vạn kiếp không thể chiêu hồi. Nếu may mắn một chút, biết đâu còn có ngày gương vỡ lại lành. Bằng không chắc chắn là thiên nhân vĩnh cách. Loại thống khổ đó hắn thật sự sợ Hạ Vũ chịu không nổi. Ai? Ân Tịch Ly đến gần Hạ Vũ hỏi: Muốn nghe ý kiến của ta không? Hạ Vũ nhìn hắn, lắc đầu: Không muốn. Nhưng ta vẫn muốn nói. Ân Tịch Ly nheo mắt lại. Hạ Vũ bịt tai, thà chết chứ không nghe, đồng thời cũng đứng lên bỏ đi. Ân Tịch Ly liền bám theo: Người có nghe hay không à? Không nghe. Hạ Vũ bịt chặt lỗ tai, có chết cũng không nghe. Rượt đuổi một hồi thì Ân Tịch Ly dừng lại, ngồi ở cửa chính, rồi đá vào chậu hoa ở cạnh đó, mắng to: Tùy ngươi thôi, lời hay thì khó khuyên được tinh quỷ đáng chết như ngươi, tự sinh tự diệt đi. Hạ Vũ buông hai tay đang bịt lỗ tai ra, ngồi lên bậc thềm kế bên, tiếp tục rầu rĩ thất thần. Ai, cho ngươi một cơ hội nữa. Ân Tịch Ly xích lại gần hỏi: Có nghe ta nói không? Hạ Vũ quay qua nhìn hắn thật lâu, lắc đầu: Không nghe. Hơi. Ân Tịch Ly thở dài: Bị ngươi khiến cho tức chết. Nói xong hướng đến cửa ra vào mà đi. Ê! Hạ Vũ gọi hắn: Tối lắm rồi, ngươi còn đi đâu vậy? Đi uống rượu. Ân Tịch Ly khoát tay, bước ra bên ngoài. Hạ Vũ có chút lo lắng, nghĩ rằng buổi tối chớ nên xảy ra chuyện gì, nên cũng theo ra ngoài. Ngươi muốn đi đâu uống rượu? Kỷ viện. Ân Tịch Ly mặt dày mày dạn trả lời. Ngươi muốn chết hả? Hạ Vũ mắng. Ngươi đã từng đi kỷ viện chưa? Trong cái mặt của ngươi, đến nơi đó coi chừng bị chị em ăn tươi nuốt sống đó. Ân Tịch Ly biểu môi. Ngươi còn chưa chết, làm sao tôi chết được? Ê, ngươi khoan đã. Hạ Vũ bám theo hắn. Muốn uống rượu thì phải đến tửu lâu, không được đi kỷ viện. Ai còn ngươi lo? Ân Tịch Ly bất mãn. Hạ Vũ biết rõ hắn đang đùa bỡn với mình, tiếp tục đi phía sau hắn. Tịch Ly, ngươi nghĩ cách cho ta đi. Tránh xa hắn một chút, về nhà làm ruộng. Ân Tịch Ly trả lời ngắn gọn dứt khoát. Như vậy không được. Hạ Vũ lắc đầu. Hết cách rồi, ngươi chịu chết đi à. Ân Tịch Ly nói xong đưa tay muốn bóp cổ hắn. Hạ Vũ bị nắm cổ một hồi, đột nhiên hỏi: Ngươi tìm cách giúp ta, chậm một chút, hoặc là tốt nhất là cố gắng để không chết. Ngươi không giúp ta, ta đây chết chắc rồi. Ân Tịch Ly thở dài, xoay người vào tửu lâu. Ngươi đúng là hết thuốc chữa, uống say rồi tính. Màn đêm buông xuống, Ân Tịch Ly cùng Hạ Vũ uống đến hừng đông. Gà gáy báo sáng, hai người treo lên nóc tửu lâu, tiếp tục uống vò rượu cuối cùng. Ân Tịch Ly ôm lấy vò rượu, chỉ vào vài ngôi nhà đã lên đèn, nói với Hạ Vũ: Ngươi xem những gia đình kia, bọn họ dậy sớm thật à. Để mưu sinh thôi. Hạ Vũ nói: Dưới gầm trời này, không phải ai cũng như ngươi và ta, sinh ra trong gia đình giàu có. Kẻ có tiền thì khổ vì phong hoa tuyết nguyệt. Người sinh ra trong gia đình bình thường thì lại khổ vì bôn ba cơm áo gạo tiền. Nhà nào cũng có nỗi khổ riêng. Ai? Ân Tịnh Ly biểu môi. Đừng có lấy cái thứ phong hoa tuyết nguyệt không đáng một xu đó để cùng một chỗ với bôn ba cơm áo rượu tiền. Hà Vũ chau mày. Sao lại có rượu ở đây à? Ân Tịnh Ly á khẩu. Hà Vũ suy nghĩ một chút mới nói. Ngươi định chừng nào rời khỏi Nhạc Đô đi trở về? Ân Tịnh Ly vẫn không lên tiếng. Có phải đã bị Quý Tư thuyết phục rồi không? Hà Vũ hỏi hắn. Ân Tịnh Ly nhìn lên trời nghĩ ngợi. Lão già kia quá là khôn khéo. Vì thiên hạ bá tánh cái gì chứ, đều gạt người. Hà Vũ nói. Ngươi quản việc bàn dân thiên hạ làm cái gì? Có ai đến quản giùm cái mạng ngươi không? Ân Tịnh Ly nằm xuống, ngửa mặt lên trời, tài lắc trống bổi. Ta đây có thể cứu hàng ngàn, hàng vạn sinh linh. Ngàn vạn người đó không thân cũng chẳng quen. Hạ Vũ trả lời. Ngươi không phải đã nói thiên hạ bách tính vốn đáng quý? Nhưng chẳng qua chỉ là lý thuyết. Vì nếu không bao gồm bản thân mình trong đó thì chẳng đáng là gì sao? Ân Tịnh Ly nhìn hắn. Lời lẽ vô nhân tính như vậy mà ngươi cũng nói ra được hả? Hà Vũ một tay chống cằm nói. Bằng không ngươi về nhà làm ruộng luôn à? Ân Tịnh Ly bật cười, liếc mắt nhìn hắn. Hai người nhìn nhau thật lâu. Hà Vũ cau mày. Người muốn đáp ứng lời của lão hồ ly kia? Ân Tịnh Ly nhíu mày. Nhạc Đô hiện tại tập trung rất nhiều người tài à? Nói không chừng so với ta lại còn tài cán hơn. Chuyện thi cử thì rất khó lường. Ai bảo ta nhất định có thể đứng đầu bảng chứ? Không ai có thể thắng được ngươi. Hà Vũ cười khẩy một tiếng. Chính ngươi đã tính ra không phải vậy sao? Ân Tịch Ly nắng nắng cái mũi, nhấc chân đạp bay bình rượu bên người. Mặc kệ. Nói xong thì cảm thấy buồn ngủ. Chợt nghe Hà Vũ hít mạnh một hơi. Ân Tịch Ly khó hiểu, hướng theo tầm mắt mà nhìn xuống, liền giật nảy người. Viên Liệt không biết từ khi nào đã đứng ở đó. Rượu còn sót lại trong bình vừa rồi đã dội trúng toàn thân hắn. Ân Tịch Ly vội vã chạy đến trốn sau lưng Hà Vũ. Hà Vũ cũng hỏi Viên Liệt. Sao ngươi lại ở đây? Viên Liệt chỉ nhìn Ân Tịch Ly ở phía sau hắn. Ta đến phủ thừa tướng tìm hắn. Quý tướng nói hắn đã ra ngoài rồi. Hà Vũ và Ân Tịnh Ly không khỏi đồng loạt nhướng mày. Chọn thời điểm này để tới tìm người quá thật là quái lạ. Ta có chuyện cần hỏi ngươi. Viên Liệt nhìn Ân Tịnh Ly, trông thấy Hạ Vũ bên cạnh liền thêm vào. Chỉ hỏi riêng ngươi thôi. Ân Tịnh Ly vội vã bám chặt Hạ Vũ, lắc đầu. Nhưng Hạ Vũ lại lạnh lùng nhảy xuống khỏi nóc tửu lâu. Ê! Ân Tịnh Ly bám vào mái tửu lâu để giữ cho khỏi té, mắng Hạ Vũ. Thật không có nghĩa khí. Hạ Vũ vươn vai, ngáp đến hớn hở, quay trở về đi ngủ. Ân Tịnh Ly tức tối, ngồi xếp bàn trên nóc tửu lâu. Viên Liệt định nhảy lên. Ai? Ân Tịnh Ly giơ tay ngăn lại. Người không được lên đây. Viên Liệt nhíu mày. Vậy ngươi muốn xuống sao? Không xuống. Ân Tịnh Ly nói. Muốn gì thì cứ nói, hai ta nên giữ khoảng cách. Viên Liệt nhìn hắn, rồi bất chấp mà nhún người nhảy lên, đáp ở bên cạnh hắn, ngông nghênh ngồi xuống. Ân Tịnh Ly nhích người ra, tận lực tránh càng xa Viên Liệt càng tốt. Viên Liệt bị bộ dáng của hắn chọc tức. Ngươi đừng tránh nữa, ta có ăn thịt ngươi đâu. Ân Tịnh Ly thản nhiên lẩm bẩm một câu. Khó nói lắm. Hả? Viên Liệt nhìn hắn Ngươi muốn hỏi cái gì? Ân Tịch Ly cố gắng bớt nói nhảm. Ngươi tên thật là gì? Vi Liệt hỏi. Mẫn Thanh Vân. Ân Tịch Ly kiên quyết gạt người. Quý tướng bảo không phải. Hay nha, lão nhân kia thật không biết giữ mồm giữ miệng. Ân Tịnh Ly phát ngôn xong thì mới ý thức được đã bị hớ. Đảo mắt liền nhìn thấy mặt Viên Liệt lộ ra hàm ý. Quả nhiên là thế. Ân Tịnh Ly tằng hắn một tiếng. Ngươi tên gì? Viên Liệt hỏi. Có phải họ Ân không? Ân Tịnh Ly có hơi do dự, gật gật đầu. Nguyên tên? Viên Liệt hỏi tiếp. Người đang thẩm tra phạm nhân hả? Ân Tịch Ly giật mình, không đề phòng nên bị trật chân. Ai nha? Viên Liệt nhanh chóng đưa tay chụp hắn lại, uy hiếp. Còn không nói thì ta ném người xuống dưới. Ân Tịch Ly lập tức muốn đập cả bình rượu vào người của đối phương. Viên Liệt thấy hắn trợn trừng mắt, tựa hồ tức giận, liền nắm lấy cổ tay hắn, nhẹ nhàng kéo hắn trở lại ngồi bên cạnh mình. Năm đó sao ngươi tìm được ta ở trong đống tử thi kia? Đi ngang qua. Ân Tịch Ly vẫn không thành thật như trước. Viên Liệt cười. Vì sao bắt ta lập ba lời thề? Ân Tịch Ly nói dối không chớp mắt. Ta không có. Sao ngươi cứ phải như vậy ạ? Viên Liệt im lặng phút chốc. Toàn bịa đặt định làm mặt dày sao? Ân Tịch Ly gật đầu, có vẻ vô sỉ. Kẻ không biết xấu hổ mới là vô địch thiên hạ à. Cảm thấy có phản bác cũng vô ích, Viên Liệt đành phải nghiến răng càng kẹt. Ân Tịch Ly thì cười xấu xa. Hai người ngồi song song một lúc, Viên Liệt đột nhiên lên tiếng. Ta cảm thấy người rất có khả năng. Ân Tịnh Ly nhún vai. Về phương diện nào? Viên Liệt chống hai tay lên đầu gối, nhìn xa xăm, thật lâu mới hỏi. Người cảm thấy Nam Cảnh Vương Triều còn tồn tại được bao nhiêu năm? Ân Tịnh Ly chống hai tay ra sau, không trả lời. Thấy Viên Liệt vẫn đang chờ hắn, liền hỏi lại. Người muốn nghe nói thật hay là nói dối? Nói thật. Viên Liệt trả lời. Ta còn nghe nói dối để làm gì? Vậy ngươi thú thật trước đi. Ân Tịnh Ly nhìn Viên Liệt lộ ra nét cười nhàn nhạt. Bản thân ngươi cảm thấy thế nào? Viên Liệt ngẫm nghĩ. Không vượt quá 3 năm. Ân Tịnh Ly cười không lên tiếng. Ai? Viên Liệt đưa đầu gối đụng phải hắn. Tới phiền người. Ân Tịnh Ly nghiêng mặt qua, dùng ánh mắt thật đẹp nhìn Viên Liệt đầy ẩn ý, hạ giọng nói. 2 năm. Viên Liệt quan sát biểu tình của hắn thật lâu, khẽ gật đầu. Hoàng triều kế tiếp là gia tộc nào? Viên Liệt lại hỏi. Ân Tịnh Ly nhích lại gần. Người nói thử xem, ngươi hy vọng là gia tộc nào? Viên Liệt nhìn sang gương mặt của Ân Tịnh Ly ở sát bên cạnh, ngậm miệng không muốn nói. Ân Tịnh Ly phát hiện ra Viên Liệt có một thói quen, bình thường hắn luôn ngậm miệng. Nếu nét môi bằng phẳng, có khả năng hắn sẽ nói. Nếu khóe miệng trễ xuống, đích thị là cự tuyệt, thà chết chứ không mở lời. Khẽ lắc đầu, Ân Tịnh Ly đưa tay cầm một dải tóc đen ở trên vai Viên Liệt lên, thản nhiên nói. Nếu ta nói cho người biết hoàng đế đời sau họ Viên, ngươi có tin không? Viên Liệt khẽ chau mày, quay mặt nhìn Ân Tịnh Ly, hai mắt giao nhau. Ánh mắt Ân Tịnh Ly khiến cho tim hắn bối rối loạn nhịp. Bần thần thật lâu, Viên Liệt nhịn không được. Rốt cuộc ngươi là ai? Ân Tịnh Ly ngẫm nghĩ không đáp, hỏi ngược lại. Ta hỏi ngươi, nếu ngươi lựa chọn

Viên Lạc, hàm ý Mỹ Ngọc. Lại gọi ngươi là Viên Liệt, chỉ là hàng băng. Băng lạnh thì có thể tan chảy, Mỹ Ngọc lại trường tồn, sao ngươi không để ý đi? Ân Tịch Ly cười lạnh lùng. Tịch Ly thì sao? Ai sống ai chết mà không phải Tịch Liêu xa cách? Viên Liệt chợt chú ý tới bình rượu ngổn ngang tứ phía, tự hỏi thư sinh này đã quá chén rồi sao? Sao lại nói năng lung tung như thế? Phải chăng đây mới là bản chất của hắn? Tính cách này thật sự là khác xa so với bề ngoài hoạt bát kia. Ân Tịch Ly. Viên Liệt vuốt sống mũi. Kỳ thật cũng không tới nỗi tệ lắm. Đọc nghe đồng thanh với chữ Ân Cát Lợi. Ân Tịch Ly trợn mắt cả kinh. Đúng lúc bị Viên Liệt bắt gặp, ngập ngừng hỏi. Lẽ nào người vốn mang tên Cát Lợi rồi về sau sửa lại? Không phải. Ân Tịch Ly gấp đến độ khoát tay điên cuồng, quên mất là đang ở trên nóc tiểu lâu. Trượt chân rơi thẳng xuống đất, liền ai nha một tiếng. May là Viên Liệt đã đáp đất trước, đưa tay đỡ lấy hắn. Ân Tịch Ly nhanh nhậu nhảy xuống, chỉnh chu lại y phục. Thư sinh này bất động với các nhỏ già cổ hủ thông thường. Viên Liệt nhìn Ân Tịch Ly nghênh ngang đi phía trước, nhịn không được cười. Xem ra cũng có vài phần hào khí. Đi nhanh lên, trời sáng rồi mà vẫn chưa ngủ nữa. Ân Tịch Ly thuận miệng nói. Ta là thí sinh đi thi, rất bận rộn. Viên Liệt bật cười, nhanh bước đuổi kịp. Ngươi tham gia ứng thí thật hả? Thì đã sao? Ân Tịch Ly vô tư nói. Không chỉ là tham gia ứng thí, ta còn nhất định trở thành trạng nguyên. Phóng đại. Viên Liệt lắc đầu. Phóng đại cái gì à? Ân Tịch Ly ngửa mặt lên, ngạo mạn nhìn hắn. Nếu ta không phải trạng nguyên, ngươi và Quý Tư phải cùng đi điều tra à? Chắc chắn là có kẻ gian lận. Nói xong ngáp một cái, đỉnh đỉnh đạt đạt quay về phủ thừa tướng. Hết chương 14. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ. Bye bye.